Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1978, Thiên Tôn Di Cốt. Khá lắm, Diệp huynh một hơi thở nuốt hai viên đan dược, cũng không sợ no chết sao? Quách Cảnh Dương kinh ngạc nói, ha ha, Diệp huynh thật đúng là một kỳ nhân, trên người khắp nơi đều cùng người khác khác biệt. Yên tâm đi, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể tự sát? Bất quá hắn có thể tiêu hóa hai viên huyền thiên nhất khí đan. Hắn công pháp sợ rằng hơn xa tại chúng ta a. Tống Ngọc nhìn lấy Diệp Viễn, nói rằng, chúng ta ăn vào một viên huyền thiên nhất khí đan, liền trực tiếp đột phá cảnh giới nhỏ. Diệp huynh trực tiếp ăn hai viên, sợ là có thể trực thăng chân thần tam trọng thiên a. Hồ Phi nói, người khác nghe vậy đều là vẻ mặt tán thành. Đan dược này dược hiệu tốt như vậy, lấy Diệp Viễn thiên phú, đột phá nhị trọng cảnh giới nhỏ, cần phải không nói chơi. Thật là, Diệp Viễn cũng không có như bọn hắn suy nghĩ, trực tiếp đột phá đến chân thần tam trọng thiên, thẳng đến cuối cùng Diệp Viễn mới đột nhiên phá tan bình cảnh, đạt được chân thần nhị trọng thiên. Hai viên huyền thiên nhất khí đan, cư nhiên mới miễn cưỡng đột phá chân thần nhị trọng thiên. Diệp huynh, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tống Ngọc kinh ngạc nói. Diệp Viễn cười nói, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, yêu cầu lượng linh khí quá lớn. Cái này hai viên huyền thiên nhất khí đan, miễn cưỡng có thể làm cho ta đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, công pháp này không khỏi quá biến thái một ít a. Tốt, mấy vị huynh đệ, chúng ta xin từ biệt đi. Diệp Viễn đột nhiên hướng phía mấy người chắp tay một cái, nói, bốn người biến sắc. Tống Ngọc cau mày nói, Diệp huynh, đây là vì sao? Lẽ nào chúng ta làm cái gì quá phận sự tình? Đúng vậy a Diệp huynh, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta phân bảo vật quá nhiều, chúng ta có thể bớt lấy một ít. Quách Cảnh Dương không chút do dự nói. Diệp Viễn khoát tay một cái nói, các vị không cần suy nghĩ nhiều, kế tiếp Diệp Mỗ muốn đi địa phương quá mức nguy hiểm, Diệp Mỗ chính mình cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, các vị cũng không cần đi theo. Mấy người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Bọn hắn rất rõ ràng Diệp Viễn thực lực, hắn hiện tại đột phá cảnh giới, lại còn không có nắm chắc toàn thân trở ra, có thể tưởng tượng được chỗ kia là cỡ nào nguy hiểm. Hồ Phi đột nhiên nói, đã như vậy, ta Hồ Phi thì càng muốn đi. Ta mệnh là ngươi cứu trở về, hiện tại lại được ngươi huyền thiên nhất khí đan, nếu như vào lúc này Hồ Mỗ sợ hãi không tiến, cùng xúc sinh có gì khác nhau đâu. Hồ Phi lời nói khiến người khác đều là trong lòng cả kinh. Tống Ngọc nói, Diệp huynh, ngươi nói lời này chính là không đem mấy người chúng ta làm huynh đệ. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, mặc kệ ngươi muốn đi nhiều chỗ nguy hiểm, chúng ta đều đi theo ngươi. Quách Cảnh Dương cùng Mã Sướng cũng mỗi người tỏ thái độ, nói muốn đi theo Diệp Viễn cùng đi. Diệp Viễn trong lòng cảm động, gật đầu nói, vậy thì tốt, tất nhiên các vị nguyện ý cùng nhau đi tới. Cái kia Diệp Mỗ cũng không già mồm, chúng ta cùng đi. Ngoặc kép, Diệp huynh, ngươi muốn tới địa phương lại là Cốt Ma Lĩnh. Nhìn lấy đầy khắp núi đồi đầu khớp xương, Tống Ngọc hơi biến sắc mặt nói, Cốt Ma Lĩnh là cổ thần chiến trường ngoại vi một chỗ tương đối nguy hiểm địa phương. Trước đây tiến vào cổ thần chiến trường khí vận chi tử, phàm là bước vào Cốt Ma Lĩnh, không có mấy người có thể còn sống đi ra. Mấy người nhìn thấy những cái kia trắng như tuyết bạch cốt, nhất thời có loại rung mình cảm giác. Diệp Viễn gật đầu nói, Diệp Mỗ thiếu giản túc thao một cái nhân tình, hắn để cho ta vào cổ thần chiến trường, giúp hắn lấy một vật. Ở nơi này Cốt Ma Lĩnh, Giản Túc Thao, thành chủ đại nhân, hắn đây không phải là đòi mạng ngươi sao? Tống Ngọc giật mình nói. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, lão tiểu tử này ủ rũ a hư, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Mấy người các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, hiện tại thối lui còn có cơ hội, thật vào cốt ma lĩnh, các ngươi muốn lui, sợ rằng cũng không kịp. Tống Ngọc trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi cái này nói chuyện gì? Ta Tống Ngọc, há là rất sợ chết chi nhân? Đối với Tống Ngọc biểu hiện, Diệp Viễn ngược lại là rất là ngoài ý muốn. Trước hắn đối Tống Ngọc cảm quan vẫn luôn không phải tốt. Không nghĩ tới cùng nhau kinh lịch hoạn nạn sau đó, ngược lại là nhiều mấy phần tâm huyết. Biết rõ núi có hổ, vẫn hướng nơi đó đi. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Xem ra, cái này gia hỏa chỉ là ngang ngược kiêu ngạo quen. Bản tính ngược lại không phải là rất xấu. Ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta liền xông vào một lần cái này đầm rồng hang hổ a. Diệp Viễn cười nói, vừa vào cốt ma lĩnh, Diệp Viễn cũng cảm giác như là tiến vào một cái khác thế giới. Cốt ma lĩnh chỗ sâu, một cổ cường đại tới cực điểm ba động, mơ hồ xuyên thấu mà ra, cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Diệp Viễn nghĩ đến, cái này chẳng lẽ chính là Kỳ Lân Đế cốt? Một chuyến dè dặt, hướng cốt ma lĩnh chỗ sâu mà đi. Bỗng nhiên, tiền phương truyền đến một hồi chấn động mãnh liệt. Tống Ngọc kinh ngạc nói, lại có thể có người nhanh chân đến trước. Chẳng lẽ có người giống như chúng ta, cũng muốn lấy được Kỳ Lân Đế cốt? Diệp Viễn gật đầu nói, không phải là không có khả năng. Đã có người đem tin tức mang cho Giản Túc Thao, dĩ nhiên là có người có thể đem tin tức mang cho hắn thành chủ. Đi, chúng ta qua xem thử xem. Mấy người che giấu hành tích, cẩn thận từng ly từng tí mà tiến tới. Ánh mắt dần dần rõ ràng. Tiền phương, 7-8 người bị một đám cốt ma bao bọc vây quanh, rơi vào khổ chiến ở giữa. Cổ thần chiến trường là một mảnh không gian khổng lồ. Càng đi chỗ sâu, những sinh linh này thực lực liền càng cường đại. Cốt ma lĩnh tại cổ thần chiến trường ngoại vi đã là vô cùng nguy hiểm địa phương. Những thứ này cốt ma thực lực, lại có mấy con là chân thần tứ trọng thiên thực lực. Hơn cũng đều có chân thần tam trọng thiên cảnh giới. Bất quá, cái kia 7-8 người bên trong, lại có 2 người đều là chân thần tứ trọng thiên. Ngược lại để Diệp Viễn cả kinh, là Tả Mạc cùng Phong Tiếu Thiên bọn hắn. Bọn hắn cư nhiên cũng đột phá đến chân thần tứ trọng thiên. Tống Ngọc kinh hô. Diệp Viễn gật đầu nói, bọn hắn cũng đều là người mang đế lăng chi khí, tại đây cổ thần chiến trường bên trong gặp phải một ít cơ duyên, đột phá đến chân thần tứ trọng thiên cũng không kỳ quái. Tống Ngọc gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm hô may mắn. Nếu như không phải Diệp Viễn, chỉ bằng hắn hoàng cực chi khí, sợ rằng muốn đột phá chân thần tứ trọng thiên còn kém không ít a, thậm chí không làm được, chết ở Lưu Nhất trên tay cũng không là không có khả năng. Vừa nghĩ tới đây, Tống Ngọc đối Diệp Viễn cũng là càng thêm cảm kích. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác những thứ này cốt ma như là nổi điên một dạng? Hồ Phi đột nhiên nói. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, phát hiện quả thế, những cái kia cốt ma từng cái thanh thế kinh người, giống như là nhân loại bị làm tức giận một dạng, từng chiêu không rời yếu hại. Mấy người đối mặt liếc mắt, đồng nói, có bảo vật. Diệp Viễn quan sát một phen, đối Tống Ngọc làm cái thủ thế, nói, đi, chúng ta đi vòng qua. Cái kia một đám cốt ma đem Tả Mạc một đoàn người đuổi theo rất xa, hiển nhiên là một đường truy sát qua đây. Diệp Viễn mang theo mấy người phản đạo mà đi. Rất nhanh, chứng kiến một hang núi đen nhánh trong sơn động, dĩ nhiên mơ hồ để lộ ra mấy đạo u quang. Đi, vào xem. Diệp Viễn mang theo mọi người cẩn thận từng ly từng tí mà âm thầm vào sơn động. Cái kia vài u quang càng ngày càng mãnh liệt, mọi người tâm tim đập bịch bịch, biết rõ bảo vật đang ở trước mắt, bởi vì tả mạc đám người bà cốt ma đều dẫn đi. Hiện trong sơn động rỗng tuếch, ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm gì. Bỗng nhiên, ánh mắt rộng rãi, Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, vui vẻ nói, đây là Thiên Tôn Di Cốt, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.